Chương 454, Hoàng không có việc gì. Hàm Hương nghe Bắc Minh Dạ nói như vậy, cũng không có hỏi lại. Liền xem như hỏi, có một số việc Bắc Minh Dạ cũng không biết, dù sao 18 năm trước, Bắc Minh Dạ cũng chỉ là một cái mới vừa ra đời hài nhi trở lại trong sân về sau. Hàm Hương cùng Trọng Nguyệt các tử hồi đi đến trong phòng nghỉ ngơi. Bắc Minh Dạ còn có một ít chuyện phải xử lý, đem Trọng Nguyệt đưa sau khi trở về, lại rời đi. Nam ở trên giường, Trọng Nguyệt nhìn xem đỉnh đầu, chư in là bởi vì buổi tối nghỉ ngơi nguyên nhân, nàng giờ phút này làm sao đều ngủ không được. Lật mấy lần thân về sau, Trọng Nguyệt là thật ngủ không được, liền không tiếp tục ngủ, mà là tiến nhập không gian. Tiến vào không gian bên trong về sau, Thương Nhiệt Kiếm liền bay tới. Trọng Nguyệt, Lạc Lạc từ một bên khác đi tới, nhảy đến Trọng Nguyệt trong ngực cọ sát, ngươi tốt lâu cũng không vào đến rồi. Trọng Nguyệt nghe vậy, câu môi khẽ cười, đưa tay thuận thuận Lạc Lạc bộ lông, trong khoảng thời gian này có Chu Tở bận bịu, cho nên không thường thường tiến đến. Nếu như không phải là bởi vì vừa rồi ngủ không được, nàng cũng sẽ không tiến đến không gian. Đúng rồi, Trọng Nguyệt, ngươi làm sao để cho cái kia bất tử điểu cam nguyện làm ngươi thú hồn? Một bên Thương Nhiệt mở miệng hỏi. Bất tử điểu Trọng Nguyệt nhíu mày lại, hơi nghi hoặc một chút, nghĩ lại, liền nghĩ đến Thương Nhiệt nói cái kia cái gọi là bất tử điểu liền là lại trong hoàng lăng con hỏa điểu kia. Nó là bất tử điểu sao? Trọng Nguyệt đưa tay vướt vướt mi tâm, ta vẫn cho là nó chỉ là phổ thông hỏa điểu mà thôi. Lạc Lạc cùng Thương Nhiệt nghe vậy, đều không biết nên nói Trọng Nguyệt cái gì. Đó là bất tử điểu. Thương Nhiệt giật giật, tiếp tục nói, nếu như chỉ là phổ thông hỏa điểu, ta liền sẽ không hỏi ngươi. Trọng Nguyệt cười cười, tại nguyên chỗ ngồi xuống, bình tĩnh nói ra, là cái kia hỏa điểu bản thân trở thành ta thú hồn. Bây giờ nghĩ lại một lần, kỳ thật chính nàng cũng không biết cái kia hỏa điểu làm sao sẽ chọn chúng nàng vận khí thật tốt. Thương Nhiệt không quan trọng cười cười, bất quá ngươi vận khí tốt đó là nên. Trọng Nguyệt không hỏi nó vì sao nói như vậy, chỉ là ôm Lạc Lạc chơi. Tại nguyên chỗ ngồi cùng bọn chúng trò chuyện một lúc sau, Trọng Nguyệt liền đứng dậy hướng về trong cung điện đi đến. Lần trước đến không gian này là lúc nào nàng đã quên đi tiến vào trong cung điện về sau, Trọng Nguyệt liền hướng thẳng đến giường ngủ đưa đi tới. Trên giường, Hoàng vẫn là giống chi tình như vậy nằm, không nhúc nhích đang ngủ say. Nhìn xem Hoàng hồi lâu, Trọng Nguyệt tại Hoàng ngồi xuống bên người, đưa thay sờ sờ Hoàng tóc, nhẹ nói nói, Hoàng, tỷ tỷ đã gặp lâu già, cu nở dê nhất định sẽ gặp lại lâu già, đến lúc đó ngươi liền không có việc gì. Dương khách hàng lần lượt đến vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, phản ứng gì đều không có. Tại Hoàng bên người bồi Hoàng một hồi, Trọng Nguyệt mới rời khỏi cung điện, về tới trên giường. Chỉ là Trọng Nguyệt mới về đến trên giường, liền nghe phía ngoài cửa mở ra. Lúc này, sẽ mở ra cửa trừ bỏ Bắc Minh Dạ, không có những người khác. Bắc Minh Dạ sau khi đóng cửa lại, hướng thẳng đến nội thất đi vào. Đi vào phòng, liền thấy Trọng Nguyệt mở to một đôi mắt nhìn xem hắn. Rút đi ngoại bào, Bắc Minh Dạ đi đến Trọng Nguyệt bên người, lên giường, đem Trọng Nguyệt ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi, tại sao còn chưa ngủ ngủ không được. Trọng Nguyệt nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, ta vừa rồi đi trong không gian nhìn Hoàng. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bắc Minh Dạ lập tức hiểu rõ ra. Đem trong ngực Trọng Nguyệt có chút ôm chặt, Bắc Minh Dạ nhẹ nói nói, Hoàng không có việc gì.